Sát thần Chí Tôn, chương 902, C902, tranh giành miệng lưỡi 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liên tục 9 đạo linh lực dưới 9 đạo thủ quyết của Giang Trần giãn dắt. Dùng tốc độ và thế vừa vạn, không ngừng dẫn tới hội tụ ở khu vực hạch tâm của Thiên Toa Đỉnh. Dung hợp, trong lòng Giang Trần âm thầm mặc niệm, hết sức chăm chú, không dám có chút phân tâm nào. Liên tục nhiều ngày ác chiến như vậy khiến cho cảm xúc của hắn có chút chấn động. Nhưng mà giờ khắc này Giang Trần lại biết rõ, nếu như hắn không áp chế được tâm tư nóng vội của mình mà nói, một khi ảnh hưởng tới quá trình luyện đan thì chắc sẽ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Cho nên giờ phút này Giang Trần thúc giục bàn thạch chi tâm của mình, đem tâm tình điều chỉnh tới trạng thái tĩnh lặng như mặt nước giếng. Sau đó mới đưa 9 đạo linh lực vào trung tâm Thiên Toa Đỉnh. Oanh, trong Thiên Toa Đỉnh đột nhiên phát ra một tia chấn động. Lực lượng 9 đạo linh lực hội tụ sinh ra cộng minh, khiến cho Thiên Toa Đỉnh cũng có chút đong đưa. Nếu như là đan sư bình thường tất sẽ cho rằng khi dung hợp linh lực xảy ra vấn đề. Thế nhưng Giang Trần lại hiểu rõ, đây là phản ứng cộng minh vô cùng bình thường khi dung hợp các loại linh lực trong vạn thọ đan. Chỉ cần xu thế cộng minh không cao hơn một lần là đồng nghĩa với việc quá trình dung hợp không có vấn đề gì. Thanh âm cộng minh kéo hài chừng 2-3 tức, rốt cuộc cũng chậm rãi yếu bớt. Tâm tư đang nhảy lên ngừng của Giang Trần rốt cuộc cũng trở lại vị trí vốn có của nó. Hắn biết rõ tuy rằng quá trình gian khổ, thế nhưng 9 loại linh lực của vạn thọ đan rốt cuộc cũng thành công dung hợp vào một chỗ. Đến bước này quá trình gian nan nhất đã qua. Thứ tiếp theo phải làm là khống chế hỏa hầu, khiến cho linh lực ngưng kết thành đan. Lò đan này linh lực của tài liệu cơ hồ không có sói mòn. Số lượng thành đan có lẽ sẽ là 3 khỏa hoặc là 4 khỏa gì đó. Căn cứ theo quy tắc bình thường mà nói, số lượng đan thành đan sư có thể giữ lại, xem như là ban thưởng với người dự thi. Đan trì cung chủ ở bên ngoài nhìn thấy biểu hiện của Giang Trần hòa hoãn lại. Trong lòng hắn cũng biết rõ hẳn Giang Trần đã vượt qua giai đoạn gian nan nhất. Tiểu tử Giang Trần này rốt cuộc đang luyện chế đan dược gì? Ta thấy trước khi hắn luyện chế ít nhất cũng ném 20 loại dược liệu vào. Là loại đan dược phức tạp gì mà cần nhiều dược liệu như vậy? Đan dược bình thường ít thì có 3-5 loại tài liệu, nhiều thì 10 loại. Vượt quá 10 loại đều là đan dược cao cấp, cực kỳ phức tạp, mà đan dược vượt quá 20 loại tài liệu. Trong lịch sử của Đan Kiền Cung cũng rất ít nghe nói qua. Ước chừng 5 ngày sau, lò vạn thọ đan này của Giang Trần chính thức ra lò. Thành quả khiến cho Giang Trần có chút ngoài ý muốn, thậm chí có 4 khỏa vạn thọ đan. Vốn hắn tưởng rằng lô vạn thọ đan này có lẽ đều là hạ phẩm. Không ngờ bên trong thậm chí còn có 2 khỏa miễn cưỡng đạt tới phẩm chất trung phẩm. Ồ, tâm huyết không uổng phí a, nếu như không phải thời điểm chiết xuất hao phí nhiều tâm huyết như vậy, chỉ sợ phẩm chất căn bản không đạt được tới trung phẩm. Giang Trần nhìn thấy thành quả của mình, trong lòng tự nhiên cảm thấy vui mừng. Đây là loại đan dược cao cấp nhất sau khi hắn chuyển sinh luyện chế ra. Hạng mục thi đấu này có thời gian tổng cộng là 15 ngày. Giang Trần chỉ luyện chế vạn thọ đan cũng đã mất 12 ngày. Tăng thêm hoàn thành 2 mục trước mất 1 ngày nữa, cũng đồng nghĩa với việc tổng cộng hắn chỉ dùng thời gian 13 ngày mà thôi. Đương nhiên luận tốc độ, lần này hắn không có một chút ưu thế gì. Trên phương diện thời gian, người sớm hoàn thành hơn Giang Trần ít nhất có hơn 20 người. Nhưng mà những người này, trừ một ít người biểu hiện lạnh nhạt ra, đại bộ phận người đều có chút uể oải, chuyện vừa hoàn thành. 1. Sau khi lưu lạc trên đảo hoang và được nàng tiên cá nhặt về. Mỹ nhân ngư. 2. Đại boss phản diện, đừng tới đây. 3. Hệ thống xuyên không, vương phi muốn lật trời. 4. Đêm nay có mưa. Hiển nhiên độ khó của hạng mục thi đấu luyện đan này khiến cho mọi người phát huy không được như ý mình. Dù sao hạng mục thi đấu luyện đan này không phải là so xem ai có tốc độ nhanh nhất mà là xem ai luyện chế ra loại đan dược gì, hiệu quả thế nào.